Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, 653, chương 653, Hải Đại Kiếm, quán rượu nhỏ là Trảm Yêu Minh một chỗ bí ẩn cứ điểm. Lần này bốn vị hư đan tụ hội, là vì thu lấy một vị người mới, chính là cái kia ngôn ngữ không nhiều kiều tùng. Trảm Yêu Minh có Trảm Yêu Minh quy củ. Thu nhận hư đan cường giả thời điểm, nhất định tu minh chủ trình diện mới được, cho nên mới có lần này quán rượu tiểu tụ, vừa vặn bị Từ Ngôn đuổi tới. Trò chuyện, Từ Ngôn biết được Trảm Yêu Minh không chỉ có minh chủ, còn có Nguyên lão cùng trưởng lão, Tô Tế Vân, Trương Cảnh Sơn cùng Tề Dương Bình, đều là Nguyên lão thân phận. Ở Trảm Yêu Minh muốn trở thành Nguyên lão không phải dựa vào năm tháng tư lịch, mà là chém giết yêu linh số lượng, chỉ muốn chém giết ba vị trở lên hóa hình yêu linh, liền có thể trở thành Nguyên lão. Nếu như Từ Ngôn hiện tại gia nhập Trảm Yêu Minh, lại chém giết một đầu hóa hình yêu linh thì có Nguyên lão thân phận. Có hay không gia nhập Trảm Yêu Minh, Từ Ngôn kỳ thực chút nào hứng thú cũng không có. Nếu như không phải biết được Phì Cửu đã từng ở lại Thiên Bắc một món pháp bảo, hắn lúc này sợ là sớm đã đi rồi. Đàm luận bên trong bất luận Từ Ngôn công khai thầm hỏi thăm, một khi đề cập pháp bảo chân tướng, Phí Minh Viễn trước sau mơ hồ kỳ tứ, chỉ nói pháp bảo vô cùng đặc biệt, hư đan đều cầm không nổi. Nếu như Trảm Yêu Minh Nguyên lão ai cầm được đi, liền sẽ thuộc về ai. Không lâu lắm tiệc rượu bị bày tới, Tiểu Linh đang càng là bưng lên một vò mùi thơm nức mũi rượu ngon. Nhưng mà Từ Ngôn cũng đã đứng dậy cáo từ, có chút gấp sự tình còn chưa xử lý thỏa đáng. Chư vị, chúng ta lần sau có cơ hội tái tụ. Từ Ngôn ôm quyền, không để ý Phí Minh Viễn đám người giữ lại, liền muốn cách mở tửu quán. Kỳ thực hắn sớm muốn đi, ngược lại không phải là không muốn để ý tới Trảm Yêu Minh người, mà là nhìn thấu một tia không đối đầu địa phương. Cái kia kiều tùng, có gì đó quái lạ. Tự từ đối phương theo Nguyên lão khác đi vào phòng khách, người khác nhìn thấy Từ Ngôn đại thể đầu tiên là hơi giật mình, sau đó trong ánh mắt mang theo một tia mừng rỡ, bởi vì Từ Ngôn chân dung bọn họ toàn bộ đều gặp. Chỉ có cái này kiều tùng, vào cửa nhìn thấy Từ Ngôn mới nhìn thời điểm, trong ánh mắt không chỉ có giật mình, còn xẹt qua một tia mịt mờ kiêng kỵ, thật giống hắn có chút sợ. Kiều tùng người này, Từ Ngôn lần thứ nhất gặp, hơn nữa ở Thiên Bắc nơi, ngoại trừ lúc ban đầu Thường Tân những trúc cơ kia tu sĩ ở ngoài, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua hư đan tu sĩ. Quen thuộc chân dung của hắn bình thường, mang theo vẻ kiêng dè có thể thì không đúng. Nếu như nói còn có hư đan tu sĩ gặp mình, vậy cũng chỉ có thể là lần trước ở trường nhạc thành phủ thành chủ, còn chưa vào cửa liền rút đi người, đánh giết Ngưu trường nhạc thời điểm, có người vừa muốn đi vào cửa lớn liền vội vã thối lui. Từ Ngôn vì đuổi theo Ngưu hồn, không có thời gian để ý tới cái kia rút đi ra hỏa. Bây giờ xem ra, đối diện kiều tùng, rất có thể là lúc trước nhìn thấy hắn đánh giết Ngưu trường nhạc người. Bởi vì căn cứ Phí Minh Viễn nói, kiều tùng liền là đến từ Quy Nguyên Tông. Trảm Yêu Minh có thể xuất hiện kẻ phản bội, đây là Từ Ngôn suy đoán. Đi tới cửa, bước chân của hắn ngừng lại, nhân ra nhiệt tình chiêu đãi một lần, cứ như vậy đi rồi Từ Ngôn cảm thấy có chút ích kỷ, liền thở dài, đưa lưng về phía mọi người nói: Phí lão, tại hạ có một lời khuyên bảo, không nên quá mức tín nhiệm hắn người, bằng không thua thiệt, có thể chính là các ngươi Trảm Yêu Minh. Cho ra manh mối đã quá rõ ràng, nếu như Phí Minh Viễn đầu óc cũng còn tốt xứ, nên liên tưởng đến trong lời nói tới ai. Đúng như dự đoán, Từ Ngôn không ăn đi liền cử động, Phí Minh Viễn còn không để ý, nhưng là nghe được câu này, ánh mắt của hắn nhất thời lạnh lẽo, cái thứ nhất nhìn phía kiều tùng, kiều đạo hữu, chấm ngoặc kép, hô. Phí Minh Viễn một câu nói còn không hỏi ra, cửa lớn vừa muốn đẩy cửa đi ra ngoài, Từ Ngôn đột nhiên về phía sau lui nhanh. Trước mặt cửa lớn đồng thời nổ tung ra, vụn gỗ tung tóe, cười lạnh một tiếng từ ngoài cửa truyền đến: Các ngươi Trảm Yêu Minh cũng thật là bám dai như đỉa. lại dám ở Ngũ Địa Thành lộ mặt. Nếu đã tới Ngũ Địa Thành, vậy thì toàn bộ đều lưu lại đi. Ầm ầm tiếng bước chân của bên trong, thân cao hai trượng ra ngoài tráng hán nhanh chân xông vào. Người này một thân màu xanh trọng giáp, nhấc theo hai thanh to bằng vại nước búa lớn. Búa lớn phía sau trói lấy thiết to lớn liền đến hậu vệ. Đằng đằng sát khí, lùi tới trong nhà nhất góc. Từ Ngôn sắc mặt lạnh lạnh, hắn nhìn thấu Kiều Tùng không đúng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì có truy binh xuất hiện. Lại nghĩ đi dĩ nhiên không còn kịp rồi. Quy Nguyên Tông, Hải Đại Kiếm, Phí Minh Viễn một tiếng hét nhỏ, giơ tay trường kiếm xuất khiếu. Người đến vô cùng có tên, là Quy Nguyên Tông trưởng lão. Tính tình bạo ngược không nói, tu vi càng là thâm hậu, tầm thường hư đan căn bản không phải đối thủ. Không chỉ có tráng hán xông vào, cùng sau lưng hắn còn có mấy bóng người. Tất cả đều là Quy Nguyên Tông trưởng lão hàng ngũ. Không chỉ có trên người mặc quái giáp trưởng lão, cũng có một chút hư đan phó trưởng lão. Quán rượu vốn cũng không lớn, đặc biệt là Hải Đại Kiếm thân hình quá mức to lớn. Vào cửa thời khắc tướng môn khung đều cho đánh bay. Bước một bước nóc bằng đều đi theo run. Lão gia hỏa, 3 năm trước không có giết chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới Ngũ Địa Thành. Ta xem các ngươi lần này còn làm sao thoát thân. Một tiếng vang ầm ầm, Hải Đại Kiếm vung lên búa lớn, trực tiếp đem trần nhà đập sập một khối. Một đám lớn ánh mặt trời chiếu đến, có thể nhìn thấy phía ngoài nóc nhà bầu trời còn xoay quanh ở mấy chục con quái điểu. Trong đó có 2 đầu là yêu linh, những thứ khác tất cả đều là yêu vật. Kiều Tùng, Phí Minh Viễn lúc này vừa sợ vừa hận, ném mặt nhìn chăm chú vào Kiều Tùng, quát lên, là ngươi tới Quy Nguyên Tông trưởng lão, cùng ta có quan hệ gì đâu. Kiều Tùng lúc này đã không có phía trước gò bó, chỉ tay một bên kia Từ Ngôn, nghĩa chính ngôn từ địa quát lên, hắn mới là Quy Nguyên Tông gian tế, là hắn tới cường địch, không đợi cùng kẻ địch giao thủ, Trảm Yêu Minh bên trong trước tiên loạn cả lên. Phí Minh Viễn lúc này thân hình lui nhanh giơ tay đánh bay trước cửa sổ, che chở mọi người lùi tới trong đại viện. Hải Đại Kiềm mang đám người cũng xông tới, biết lúc này không phải lúc truy cứu. Phí Minh Viễn ánh mắt phức tạp liếc nhìn Từ Ngôn, chuẩn bị tức sắp đến tử chiến. Ta giết qua 2 vị thành chủ, ai là gian tế, kẻ ngu si đều có thể thấy. Từ Ngôn liếc nhìn sân bầu trời quái điểu, ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát, trước tiên diệt trừ nội gian, bằng không rất khó bỏ chạy. Giết qua 2 vị thành chủ Từ Ngôn, bây giờ còn bị Quy Nguyên Tông truy nã đây. Hắn câu nói này nói chuyện, Phí Minh Viễn nhất thời gật gật đầu, cùng với những cái khác Trảm Yêu Minh trưởng lão thay đổi một hồi ánh mắt, liền muốn ra tay trước tiên diệt trừ Kiều Tùng. Nội đấu, ha ha thú vị. Hải Đại Kiềm một bên xoay vòng búa lớn, một bên nhìn về phía Từ Ngôn, ánh mắt cổ quái nói rằng, tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không sai, chờ trở lại Quy Nguyên Tông, phó trưởng lão vị trí không chạy thoát được đâu. Giết chết 2 vị thành chủ sự tình, dùng 5 cái Trảm Yêu Minh hư đan đủ để lau sạch. Ha ha, ha ha ha ha, vừa phải ra tay Từ Ngôn, lúc này bị Hải Đại Kiềm lời nói này cả kinh miệng há bao lớn. Yêu linh có thần trí không tính hiếm thấy, còn sẽ khích bác ly gián chính hắn toán lần thứ nhất kiến thức. Quả thật là thành tinh, thầm mắng một tiếng, không chờ Từ Ngôn mở miệng, vị kia bình thúc một tiếng kêu quái dị trước tiên đánh tới. Nguyên lai ngươi mới là gian tế, ta giết ngươi. Không chỉ có bình thúc cho rằng Từ Ngôn là gian tế, Phí Minh Viễn lúc này cũng do dự bất quyết. Anh Vũ Tô Tế Vân càng là mày liễu dựng thẳng, đầy mắt phẫn nộ, Tiểu Linh Đăng thì lại sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt thất vọng, thân hình hơi động, Từ Ngôn tránh ra bình thúc, thẳng đến tráng hán Hải Đại Kiềm, trường phong kiếm rộng mở ra tay, lúc này giải thích không dùng, càng là trì hoãn, truy binh hội tụ tập được càng nhiều, ở đây không phải vùng hoang dã, mà là yêu vật khắp nơi Ngũ Địa Thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.